Thần tiên đạo hệ thống, chương 219, điều ước được thực hiện, góc truyện audio.com, quay lại chủ đề chính, phi linh vì sao lại chép đè, dùng từ hack cũng không sai, vũ trụ quan của, Nighty, Night Heaven Tai, lên vũ trụ quan của thế giới, Tai Moon, khiến cậu trở thành toàn năng, Angra Menu bản thân thuộc về thần hệ bái hỏa giáo, hay ba tư giáo, hỏa giáo. Hỏa giáo cho rằng thế giới gồm hai bản nguyên đối lập đấu tranh với nhau, đó là thiện nguyên là hóa thân của thần quang minh, ánh sáng, Ahura Mazda, Ahura Mazda, hoặc Utmost, Omus, ác nguyên là hóa thân của thần hắc ám, bóng tối, Angra Menu, Angra Menu. Trong cuộc đấu tranh giữa thiện và ác, con người có thể có ý chí lựa chọn tự do, và trong cuộc chiến ấy, thiện thắng ác, tới đây cùng ta, quang minh thiện thần, Ahura Mazda, phi linh dứt lời, hào quang màu trắng phủ quanh phi linh tỏa sáng rực rỡ đến chói mắt. Ánh sáng sau khi dịu đi, phi linh đã xuất hiện trong một hình dạng mới, làn dàn có chút ngâm đen, hai bên sườn mọc ra 8 cánh tay, phía sau lưng lại có một cánh tay to lớn được làm bằng hoàng kim chất liệu, và lơ lửng sau lưng lại có một vật thể hình tròn. Có rất nhiều nụ hoa to chĩa ra, cơ thể phi linh bỗng chốc phóng lớn lên tầm 2m50. Cả cơ thể trừ phần thân trần đầy cơ độ ra thì còn lại mọi bộ phận đều được mặc vào hoàng kim giáp. Với hình dạng mới này của phi linh, Ruler không thể tin được là chính. Tusaka Jin khỏi phải nói là đã xém ngất đi với cái hình dạng và khí chất bá giả của phi linh rồi. Chư thần tại thế giới này, Tai Moon, đã chết hết rồi. Vì lý đó, phi linh lấy đâu ra khả năng này? Ruler khó hiểu nhưng đành cất trong lòng thôi. Vì ngươi đã không làm theo yêu cầu của ta. Quay về nơi ngươi từng tồn tại đi. Ultimate Purification, phi linh giơ tay lên. Sau khi dứt lời, hào quang trên tay phi linh sáng rực lên. Hiện tại Angra Menu không thể làm gì được nữa. Hắn chỉ có thể chờ phi linh chữa trị cho Ilia Viel rồi tẩu thoát. Không ngờ phi linh có khả năng làm được chuyện kinh khủng như thế này, đây là quá phi lý rồi. Triệu gọi thiện thần, phụ thể bản thân tiến hành thanh trừng hắn. Một cột sáng từ phía trên bầu trời giáng thẳng xuống đầu Angra Menu. Giống, Angra Menu giống lớn thảm thiết như một con quái vật sắp chết vậy. Sau đó lại có một vòng xoáy nhỏ như hạt cát xuất hiện ở giữa Angra Menu. Rồi nó phóng lớn ra thành hình cầu, cuốn trọn Angra Menu vào phía trong và khi nuốt chửng hoàn toàn Angra Menu. Quả cầu đen ấy biến mất. Sau khi kết thúc, cuộc chiến chén thánh lần năm này cũng đã hoàn toàn chấm dứt. Tại nơi mà Angra Menu biến mất, một chiếc cốc to khoảng 80cm xuất hiện. Đáng lẽ nhìn vào, phi linh đáng lẽ phải mừng thầm rằng nhóm cậu đã chiến thắng. Nhưng mà không phải cảm xúc đó hiện thời có trong lòng phi linh. Chiếc cốc ấy chính là chén thánh, nhưng mà nó xuất hiện không có bất kỳ khí tức thiêng liêng nào toát ra từ nó cả. Chỉ có làn hắc khí lượn lờ xung quanh, cảm giác chết chóc từ nó phát ra khiến người thường lạnh sống lưng. Hơn nữa chén thánh cũng không toàn diện, ngay tại một góc của nó lại bị khuyết mất một phần. Chén thánh vốn là một vật thể cấp bậc siêu vũ trụ. Chỉ lên được đến tầng thứ như vậy mới có thể đáp ứng mọi ước nguyện dù dễ hay khó. Cho nên phi linh, có thể thanh tẩy chén thánh, chưa kể đến việc sẽ tốn rất nhiều sức lực, bản thân cấp bậc siêu vũ trụ, Hyperverse, phải cao hơn nguyên vũ trụ, Metaverse, dĩ nhiên hệ thống ngày trước giờ là Box of Wisdom là tồn tại kiến thức cấp bậc nguyên vũ trụ đấy. Hiện tại phi linh đang nghĩ, nếu không còn chén thánh ở thế giới này vào cuộc chiến chén thánh lần thứ tư, thì có thể hồi sinh lại những người đã chết và bị thương ở cuộc chiến chén thánh lần thứ tư và năm mà vẫn quen biết nhau thì có thể sẽ cứu được cha và mẹ của Ilia Viel, kể cả cậu cũng có thể hồi sinh. Đấy đúng là một ý kiến rất hay, nhưng trước cậu phải thanh tẩy chén thánh bị ô uế này cái đã. Phi linh đến gần chén thánh đen kia, vươn tay ra sử dụng một lần nữa Ultimate Purification, Sự vấy bẩn này do ác thần Angra Menu của Hòa giáo gây ra thì tất nhiên thiện thần của Hòa giáo có thể chữa lành cho nó rồi. Nhưng mà có một điều cần lưu ý, thiện thần Ahura Mazda mà Phi Linh triệu gọi là từ mô phỏng sáng tinh đồ của cậu. Khi chữa cho chén thánh đồng nghĩa với việc chén thánh sẽ tách ra khỏi thế giới này. Tai Moon, bây giờ sẽ nói một chút về Hoàng Kim Thánh Nữ. Hoàng Kim Thánh Nữ có thể nói là nguyên gốc của những Humerculus như Ilia VL và Iris VL. Bà ta cư ngụ trong chén thánh vốn đã lâu lắm rồi. Gần vạn năm, tồn tại từng ấy năm, bà ta gần như dung hợp với chén thánh, trở thành một phần của nó. Nếu Phi Linh tiến hành thanh tẩy chén thánh, kéo nó ra khỏi dòng quy luật của thế giới, tức là cũng sẽ thanh tẩy Hoàng Kim Thánh Nữ. Phi Linh bắt đầu tiến hành thanh tẩy chén thánh, những làn khói đen và khí thức chết chóc dần tan đi. Sức lực của Phi Linh cũng giảm dần. Phía khác, Ilia VL hiện tại trạng thái cũng trở nên tốt hơn, vết thương đã ngưng chảy máu. Sắc thái tuy còn tái nhợt nhưng đã ổn. Không biết vì sao cái bóng của Ilia VL lại có dấu hiệu đang chuyển động. Cẩn thận, Tusaka Jin nhìn thấy một cái bóng đen đột nhiên trồi lên từ cái bóng của Ilia VL. Ruler nghe thế nhanh chóng phát giác ra điều bất thường. Thầy Ilia VL sang cho Tusaka Jin. Lúc này cái bóng đen đã hoàn toàn thoát ly bóng của Ilay VL nên hắn vẫn còn ở gần Ilia VL. Lapusen, từ này đến giờ Ruler vẫn chưa hoàn toàn bỏ lệnh kích hoạt bảo cụ mạnh nhất của mình. Lapusen nên cô chỉ còn cách này để diệt trừ cái bóng đen này. Cô biết đây là Servant được triệu hồi cuối cùng rồi. Dark Assassin, Class Servant, Helson, tên này khả năng chủ yếu cũng chỉ có giấu đi sự hiện diện và núp bóng. Ám sát là tốt, còn lại thì vứt đi. Sau khi hoàn thành chú lệnh kích hoạt bảo cụ của Ruler, tia nhỏ từ trên trời giáng xuống người Ruler. Sau đó một tràn lửa bao quanh cô cùng Helson. Chớp mắt một cái Ruler đã tan biến cùng ngọn lửa. Helson hoàn toàn bị thiêu chết. Chỉ để lại tại nơi Ruler ra đi một vài vầng quang lấp lánh dịu dàng ấm áp. Toàn bộ Servant hoàn toàn bị Dark đã bị tiêu diệt. Ruler cũng đã làm tròn bổn phận của cô. Chuyện vừa rồi diễn ra nhanh quá nên Tusaka Jin chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra nữa. Ngay sau đó thì Phi Linh đã hoàn thành việc thanh tẩy chén thánh. Chén thánh chỉ có thể chạm vào bởi Servant. Cho nên Phi Linh liền có thể chạm vào nó để thực hiện điều ước. Nói là thanh tẩy nên chén thánh vẫn bị khuyết mất một góc vẫn không có hoàn vẹn. Trong đầu Phi Linh chợt có một tiếng động vang lên. Mong muốn điều gì? Một câu cọc lóc không đầu không đuôi vang lên sau khi Phi Linh đã chạm vào chén thánh. Phi Linh nghe mà ngứa tai luôn đấy. Nhưng mà cũng đành vậy. Cậu mở miệng nói. Chén thánh không còn tồn tại ở cuộc chiến chén thánh lần thứ tư và lần thứ năm nhưng mọi người đã tham gia vẫn quen biết nhau. Ước muốn này trước hết phải được làm rõ. Thực tế điều ước này không thể hiểu theo nghĩa đen được. Chén thánh không tồn tại là điều không thể, chỉ có thể hiểu theo cách này. Chén thánh xóa đi tồn tại của nó trong mắt con người. Và để làm điều đó, chén thánh vẫn cần một nguồn mana để duy trì điều này. Cần vật chủ duy trì điều ước được thực hiện sẽ gây ra việc chén thánh tách nó ra khỏi thế giới. Và để duy trì nó cần phải có vật chủ cung cấp vô hạn mana cho nó. Phi Linh đang đối thoại nội tâm, bên ngoài chén thánh hào quang sáng lên, sau đó thu lại thành một tia sáng, bay thẳng vào trong người Ilay VL. Xác lập vật chủ, Ilia VL Von Iben, điều ước được đáp ứng. Một tia sáng từ trong người Ilia VL bắn lên trời cao, sau đó lan rộng ra toàn bộ xung quanh, trải dài cả thế giới. Hào quang chói mắt đã qua đi, Ilia VL lúc này đã không còn vết thương trước ngực, thay vào đó, cô bé lại mặc một bộ đồ rất lạ, bộ đồ như của giáo hoàng, váy màu trắng, có những viền vàng, tay áo dài đến kỳ lạ. Có một chiếc băng dài màu đỏ vắt trên đôi vai Ilia VL kéo dài xuống đến gần chân trên nó còn có vài họa tiết với màu vàng kim nữa. Trên đầu mang một chiếc phương miệng màu trắng viền ngoài được làm bằng vàng. nói chung là màu trắng chủ đạo, vàng kim làm viền và một vài hoa văn họa tiết, thêm màu đỏ khăn quấn vai nổi bật trong màu trắng, ăn vận như một thánh nữ vậy. Rồi Phi Linh lẫn Ilya Viel đột nhiên bị một luồng hào quang bao trùm, biến mất không thấy đâu nữa. Tusaka Jin chớp chớp con mắt như chẳng biết gì vậy. Jin, một giọng nói vang lên. Từ dưới bậc thang trước cửa đền Ryuto, Emiya Shiro chạy lên kêu tên Tusaka Jin. Hắn hơi thở dốc. Shiro, Tusaka Jin nhìn Emiya Shiro nói. Thật tình, tại sao cậu lại chạy lên đền làm gì chứ? Muốn cầu nguyện sao? Emiya Shiro thở dốc nói. Không có. Thành thật tớ cũng không biết mình lên đây làm gì nữa. Tusaka Jin vắt tay lên đầu suy nghĩ. Coi nào, không phải hôm nay cậu muốn qua nhà tớ ăn tối sao? Hôm nay Ilya, Chan cũng về sớm nữa. Tớ phải mau về làm cơm tối. Emiya Shiro nói, rồi rồi, thế là Tusaka Jin gật đầu đáp. Cả hai cùng nhau đi về lúc trời xế chiều. Trật tự của thế giới đã được thay đổi sau khi chén thánh thực hiện điều ước của Phi Linh. Ilya Viel đã biến mất cùng với Phi Linh. Thế Ilya, Chan mà Emiya Shiro nói là ai? Hiện tại thế giới này đã thay đổi. Tức là trước khi cuộc chiến chén thánh lần thứ 5 được tiến hành. Mọi chuyện đã được thay đổi. Không diễn ra nữa. Nói cách khác, thế giới này hiện giờ sẽ đi theo tương lai mới. Tương lai chiếu theo nguyên tắc của Fate, Clyline Prisma Ilya, Ilya VL lẫn Iris VL hiện tại vẫn còn sống và là con người mà không phải Human Killers. Kể từ đây là thế giới này tiến triển theo bộ C. Di Fate Ilya ấy, muốn biết thì coi đi, ok. Qua Tết, End Fate, về chương tiếp sẽ một chút về chuyện tình xém chút tan vỡ main và Week of Success series. Hoa Nịt Trần, cách chương.